Chương 1136, trong hồ Thánh Sơn. Mọi người lại lần nữa ra đi, lúc này bọn họ càng thêm muốn giết chết Trầm Tường, bọn họ rất lo lắng Trầm Tường đem Cửu Thiên Ma Điện làm ra đến thời điểm bọn họ trong lúc vô tình thấy tòa này ma điện, như vậy liền tương đương với giờ chết đến. Tiểu nữ đầy tớ, ngươi giảng quá cái kia Cửu Thiên Ma Điện sao? Làm sao trong truyền thuyết ngươi chết ở bên trong? Trầm Tường hỏi, ngươi hay nhất chớ đem cái kia ma điện làm ra đến. Năm đó hai người kia tiểu nha đầu suýt chút nữa đã bị mê hoặc. Là ta đánh thức các nàng, ta đem các nàng đuổi đi về sau, ta liền chính mình đi Cửu Thiên Ma Điện rồi. Cơ Mỹ Tiên hết sức trịnh trọng cảnh cáo Trầm Tường. Ồ, ngươi là bị dụ dỗ đi vào? Trầm Tường hỏi. Vừa bắt đầu ta có thể chống lại mê hoặc, thế nhưng hậu đến tòa kia ma điện truyền ra âm thanh, nói cho ta biết, ta cậu đang ở bên trong, chính là Vô Tình Ma Tôn, hai người kia tiểu nha đầu sư phụ. Khi đó ta một mực tìm hắn, cho nên liền đi tới, hơn nữa càng là tiếp cận, lại càng là cảm thấy ta cậu ở bên trong. Ta tiến vào ma điện về sau, quả thực thấy hắn thân ảnh. Cơ Mỹ Tiên nói tới đây, trong thanh âm không che giấu nổi sợ hãi. Vậy nhất định là ảo tượng, nhất định là vậy ma điện tại mê hoặc ngươi tâm thần. Trầm Tường nói rằng, đúng là như vậy, này ma điện chính là chuyên môn tìm ngươi tâm linh nhược điểm, đồng thời đem ngươi dục vọng kích phát đến to lớn nhất, cho ngươi mất đi lý trí, không thể tự kiềm chế. Nếu như ta không phải có cái này thần y, sợ rằng đã chết ở bên trong, khi đó chính là của ta thần y thả ra lực lượng, giúp ta thoát ly tòa kia ma điện. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, đây là ta mẹ để lại cho ta bảo mệnh phù, nhiều năm qua đã cứu ta không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, này ma điện để thiên giới cường giả sợ hãi như vậy, chỗ lợi hại không chỉ là như vậy, ta vài bằng hữu sau khi đi vào liền không có từng xuất hiện, là một cái chôn vùi cường giả địa phương. Cơ Mỹ Tiên nếu như không phải Trầm Tường nữ đầy tớ, lúc này nhất định sẽ lấy một cái trưởng bối giọng điệu đến căn dặn Trầm Tường, bởi vì nàng biết Trầm Tường là một cái rất yêu thích hồ đến gia hỏa. Cơ Mỹ Tiên trong lòng âm thầm thở dài, nàng biết bị Trầm Tường biết được hỗn độn hỏa lệnh tác dụng, sau đó Trầm Tường nhất định sẽ đem ma điện làm ra đến. Trải qua 10 ngày vượt núi băng đèo, mọi người rốt cục đi tới địa đồ biểu thị địa phương, nhưng trong này xác thực một tòa phi thường to lớn hồ nước, nhìn qua liền dường như ở trên đất bằng hải dương bình thường, tòa kia hỗn độn sơn rất có thể liền cất, trốn ở chỗ này. Nếu như không phải có phần này địa đồ, chúng ta sợ rằng đến cũng chưa tới nơi này, chúng ta đi nửa phần sau con đường đều là rất an toàn, bằng không sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nơi này là ta trước đây cũng không dám tiến vào đến địa phương, một nghĩ tới đây cất giấu như thế một cái hồ nước. Thái Nguyên trưởng giáo dùng hai tay nâng lên hồ nước, sau đó vội vàng hô, hồ nước có độc, đừng đụng. Nhưng đã chậm, có mấy người lão đầu không chỉ có đụng vào, còn dùng đầu lưỡi liếm một thoáng. Thái Nguyên trưởng giáo song trưởng đã phát tử, hắn vội vàng vận công đem độc tố bức ra đến, chỉ thấy tử khí từng trận bốc lên đến, mà cái kia vài tên lão giả đều ngã xuống mặt đất lăn lộn, một cái miệng sưng được vô cùng đáng sợ, màu tím đen, độc tố lan tràn tốc độ rất nhanh. Hơn 10 tên cường giả vội vàng hướng về những này lão đầu trong cơ thể chuyển vận lực lượng, đem độc tố bức ra đến. Mấy người trẻ tuổi nhân thấy, đều vội vàng rời xa này hồ nước khổng lồ, như thế một đại hồ thủy, dĩ nhiên có chứa kịch độc, bất quá độc tính không phải rất mạnh, cái kia mấy cái lão đầu đã kiếm trở về một cái mạng. Tòa kia hỗn độn sơn liền ẩn tại hồ dưới nước. Một người hỏi, hẳn là, Thái Nguyên trưởng giáo gật đầu, này ở trong hồ độc, hẳn là có người cố ý thu được đi, đại gia đem thạch mảnh xuất ra đến, các thế lực lớn bá chủ. Trầm Tường cùng Thánh Long Thái Tử dồn dập đem bọn hắn thạch mảnh đặt ở mặt đất, sau đó tổ hợp lại cùng nhau, nhưng lần này tổ hợp cùng lần trước không giống, lần này dùng chính là mặt trái đồ án, tổ hợp hảo về sau là một cái bát giác đồ trận, đem các ngươi lực lượng truyền vào thạch mảnh, kích phát những này thạch mảnh đi, Thái Nguyên trưởng giáo nói rằng. Trầm Tường âm thầm vận chuyển ngày đó đang bên trong lực lượng, để cho chảy vào hắn thân thể, sau đó từ đầu ngón tay thả ra đến, rót vào thạch mảnh bên trong, để cái khối này thạch mảnh tản mát ra màu tím quang hà. 30 khối thạch mảnh đặt tại mặt đất, nhìn qua vô cùng bất quy tắc, nhưng mọi người đi vào trong rót vào lực lượng về sau, vốn là sản sinh các loại màu sắc quang hà, nhưng hiện tại nhưng hóa thành màu vàng kim. Đại địa khẽ chấn động trở nên, mọi người lập tức nhìn về phía cái kia hồ nước khổng lồ, chỉ thấy một tòa toàn thân đen kịt cự núi đang chậm rãi từ hồ nước nổi lên đến. Ngọn núi này rất lớn, chiếm toàn bộ hồ nước, nổi lên đến thời điểm, những hồ nước kia cũng không biết đi tới địa phương nào. Lúc này mọi người đứng ở bên dưới ngọn núi này, khiến người ta cảm thấy ngọn núi này giống như ngăn cách thế giới hàng rào, cao không gặp đỉnh, không nhìn thấy ngọn núi này hai bên phần cuối. Trầm Tường suy đoán tòa này hỗn độn sơn hẳn là có nửa cái thần vũ đại lục to lớn như vậy. Hỗn độn sơn hoàn toàn hiện lên trên đến về sau, bao trùm ở ngoài mặt màu đen đồ vật đột nhiên hòa tan mở đến, sau đó hiện ra một trận chói mắt màu trắng bạc quang hà, từng đợt cổ phát khí tức tràn ra, khiến người ta giống như trở lại hỗn độn sơ khai thời kỳ đó. Nhìn này thánh khiết cực kỳ hỗn độn sơn hiện lên, mọi người phi thường kích động. Nghĩ đến năm đó đem ngọn núi này giấu trở nên tiền bối, bọn họ không khỏi kinh thán. Đây nhất định là vô cùng lớn lao công trình, mà Trầm Tường đã bắt đầu đề phòng những này người. Hiện tại còn lại cuối cùng một việc, chính là mở ra đi vào bên trong cửa lớn. Thái Nguyên trưởng giáo dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm về sau, liền mang theo mọi người hướng cái kia phiến cửa lớn đi đến. Ở bên trên vách núi, có vừa ra phi thường bằng phẳng địa phương, nơi nào có 30 cái rãnh, là để vào những này thạch mảnh, cho nên mọi người xác định nơi nào hẳn là chính là nhập khẩu rồi. Đám người kia năm đó thật sự đem cướp đoạt đồ vật cất, trốn ở chỗ này. Trầm Tường không khỏi hoài nghi trở nên, ta cảm thấy hẳn là không có, bọn họ cướp đoạt đến đồ vật hẳn là dùng đến bảo trì truyền thừa mới đúng, đi vào liền biết rồi, hay là đám người kia ở bên trong phát hiện đồ vật gì, mà lúc kia lại nắm không đi, cho nên liền tạm thời bao bọc ở chỗ này. Tô Mị Giao nói rằng, có thể có, bởi vì Đế Thiên Tan Rã là một cổ rất mạnh lực lượng thần bí đang thôi động, bọn họ nếu như có loại này đồ tốt, khẳng định bị cổ lực lượng kia cho lấy đi, cho nên bọn hắn mới giấu trở nên. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường thi triển thần du cửu thiên, quan sát mỗi người thần tình, chỉ thấy một ít người trẻ tuổi đều tại cùng những thế lực khác người nháy mắt ra dấu, hiển nhiên là làm tốt ra tay chuẩn bị. Đám người kia lẽ nào sẽ không sợ bị Tử Nguyệt Thánh Cảnh trách tội hạ đến sao? Tuy rằng Tử Nguyệt Thánh Cảnh hiện tại rất kém cỏi, nhưng thiên giới thượng diện Tử Nguyệt Thánh Cảnh tuyệt đối không kém, nhưng là không kỳ quái, đám người kia năm đó tổ tiên cùng tổ sư gia liền thập thiên đại đế đều phản bội, hiện tại bán đi chính mình minh hữu cũng rất bình thường. Trầm Tường cũng tại chuẩn bị sẵn sàng, dự định cho những này nhân đến trở tay không kịp, hắn không giết nổi những này lão, nhưng muốn giết chết mấy cái tiểu nhân loại nhỏ vẫn là một vấn đề, ai bảo đám người kia đều đi tới nơi này, vẫn như thế không thành thật.